Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78, đến từ địch nhân kêu gọi đầu hàng. Yêu cầu đề cử, làm dược động hạch tử công hội bắt đầu tiếp tục công lược thần cách cuộc chiến thời điểm. Giang Kiều ở trên chiến trường bầu trời dùng thiên cung công cụ nhỏ mở ra người chơi xã khu diễn. Đàn cùng Hoán Hùng truyền trực tiếp, người chơi xã khu diễn đàn đã trở thành Giang Kiều lấy được các nhà chơi ý kiến cùng du ngoạn cảm. Thủ tốt nhất đường tát, thần cách cuộc chiến bắt đầu chỉ có nửa ngày. Các nhà chơi liền đem Hoàng Phong kỵ sĩ chém giết này một thành tích. Quả thật vượt ra khỏi Giang Kiều dự liệu, nhưng các nhà chơi số thương vong đối với Giang Kiều mà nói cũng là một khoản nặng nề chi tiêu. Hiện nay Giang Kiều nắm giữ tạo vật năng lượng là 37,000 điểm. Này 37,000 điểm tạo vật năng lượng có thể nhìn tác thành phục người chơi tổng cộng có 37,000 mai cùng chung sống lại tiền. Chiến đấu đến bây giờ các nhà chơi đã dùng hết nhanh 3.300 mai sống lại tiền. Nếu như không phải là có, chết 3 lần lão bà sẽ không có. Này một trừng phạt không ngừng nhắc nhở người chơi, Giang Kiều cảm thấy mấy con số này hẳn sẽ bay lên gấp 3 trở lên. Mà có chi tiêu tất nhiên có thu nhập. Các nhà chơi ở chém giết một vị hoạt thi binh lính sau khi Giang Kiều cũng có thể hấp thu được đến một cái 2 điểm năng lượng. Trên chiến trường hoạt thi số lượng binh lính tổng cộng có 40.000 tên gọi. Ở trong thành phố sống động hoạt thi thị dân số lượng ở chừng 10 vạn. Có thể giết chết một cái lấy được năng lượng cũng liền 0.1 đến 0.3 giữa. Phía dưới chiến trường ở trong mắt Giang Kiều vẫn là một cái to lớn tạo vật mỏ năng lượng tràng. Cùng với Phù Lị Nhã ở mất trí nhớ sau viết cho các nhà chơi thư tình hiệu quả hoàn toàn vượt ra. Khỏi Giang Kiều tưởng tượng. Kỳ phản biếu tặng đi ra kết quả chính là bây giờ đã là 4 giờ sáng. Máy chủ người chơi tại tuyến cân nhắc vẫn ở vào giá lên tối cao. Về phần các nhà chơi ở thần cách cuộc chiến bên trên chiều hướng. Giang Kiều cảm thấy nhìn truyền trực tiếp càng trực quan một ít. Hoán Hùng truyền trực tiếp trên mạng đã đặc biệt mở một cái thánh linh phân khu. Nhiệt độ hiện nay xếp hạng ở VR võng du thứ 3. Bởi vì hiện nay thánh linh máy chủ người chơi chỉ có 9.300 tên gọi nguyên nhân. Phàm là ở Hoán Hùng truyền trực tiếp trên mạng mở du ngoạn thánh linh truyền trực tiếp cũng có thể được không thấp nhiệt độ. Hiện nay Hoán Hùng truyền trực tiếp bên trên xếp hạng cao nhất hoạt náo viên là Trầm Mộng. Giang Kiều nhìn vị này tuổi tác đã cao đến 37 tuổi nữ chủ bá truyền trực tiếp. Nàng truyền trực tiếp đang lúc tựa đề là đàm mẹ của người yêu. Lão nương sau này cùng Phù Lị Nhã qua nửa đời sau. Thánh linh phân khu truyền trực tiếp đang lúc tựa đề đa số đều cùng Phù Lị Nhã có liên quan. Nhiệt độ thứ hai cùng thứ ba chính là Phù Lị Nhã hậu viên đoàn đoàn lớn lên ở này. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đều là Phù Lị Nhã hậu cung. Đây cũng là ta nghĩ muốn kết quả, còn lại chính là chờ các nhà chơi đem lĩnh chủ đánh tới tàn huyết. Giang Kiều xem hai cái website, giữa mấu chốt từ Phù Lị Nhã cái nhân vật này nhiệt độ trong lúc nhất thời tựa hồ có so với thánh linh trò chơi bản. Thân cao hơn dấu hiệu, mà lúc này Giang Kiều mang sự chú ý đặt ở Trầm Mộng truyền trực tiếp nội dung phía trên. Trầm Mộng chơi đùa nhân vật là cuồng chiến sĩ, đang cùng nàng còn có nàng công hội giao thủ boss chính là đao phủ thủ. Vẩn đục còn có tà ác lực lượng, đao phủ thủ dùng trong tay dính đầy vết máu màu đỏ sậm búa đột. Nhiên bổ về phía Trầm Mộng, căn cứ Giang Kiều đối với đao phủ thủ cái nhân vật này bối cảnh hiểu. Hắn cũng không phải là mây nữ vương ngũ kỵ sĩ bên trong một thành viên. Hắn phụ thuộc với khác một tổ chức, chỉ bất quá cái tổ chức này kèm theo ngày tận thế đã bị chia ra đến còn lại thần cách vị diện chính. Giữa, bất quá hắn là một cái rất trách nhiệm nhân, chỉ sợ đã nhiều năm như vậy hắn còn nhớ mình chức vụ mình công việc. Đó chính là săn giết những thứ kia rơi vào trong bóng tối nhân. Rơi vào trong bóng tối nhân cái khái niệm này phạm vi rất rộng. Hấp huyết quỷ, lang nhân, bị hỗn độn ăn mòn nhân, cùng ác ma giao dịch nhân toàn bộ đều là hắn nhất định phải săn giết đối tượng. Cho nên đao phủ thủ vừa bước lên chiến trường, liền bắt được chính mình chức vụ mình công việc hẳn thanh trừ hết một cái mục tiêu. Một cái thao túng huyết dịch lực lượng chiến sĩ, đao phủ thủ chỉ là cùng nàng rằng co thời điểm liền có thể cảm giác được cổ lực lượng này cuồng bạo. Theo lý thuyết vị này chiến sĩ hẳn mất đi lý trí mới đúng. Nhưng đối phương tựa hồ thật mất lý trí. Đao phủ thủ trung quy có thể nghe đối phương đang chiến đấu kể một ít kỳ quái quái lời nói. Cảm tạ đủ mù ngươi đưa máy bay. Còn có ta nói bao nhiêu lần rồi. Ta mới vừa rồi đại băng qua. Này boss đem ta đại băng ngăn cản rồi. Có cái gì tốt nói. Trầm Mộng đang bận cùng nhà mình thủy hữu lẫn nhau phun. Nhưng theo đao phủ thủ, vị này cuồng chiến sĩ đang nói một ít khó mà nghe hiểu lời nói. Nhưng những thứ này không có quan hệ gì với đao phủ thủ. Hắn chức trách là giết chết những thứ này rơi vào trong bóng tối nhân. Về phần những người này là nơi ở trạng thái điên cuồng, hay lại là mất đi lý trí cũng không có quan hệ gì với đao phủ thủ. Đao phủ thủ lần nữa cao giơ lên trong tay cán dài phủ xông về tên kia cuồng chiến sĩ người chơi. Có thể đếm được mai ngọn lửa màu tím đậm cầu đột nhiên cuốn bên trên đao phủ thủ. Những thứ này ngọn lửa màu tím ở đánh trúng đao phủ thủ sau khi còn kèm theo đến đao phủ thủ trên người. Đao phủ thủ cảm thấy chính mình linh hồn bị thiêu đốt thống khổ. Đây là... Đao phủ thủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi ở đó tên gọi cuồng chiến sĩ xuất hiện sau lưng. Bóng người, đó là một tên khác nắm thái đao thánh linh. Chỉ bất quá ở nơi này thánh linh sau lưng còn có một cái màu tím đậm hư ảnh. Cái này hư ảnh cho đao phủ thủ một loại cực kỳ không rõ lại tà ác lực lượng. Này so với cuồng chiến sĩ trên người cuồng bạo huyết khí lực còn phải tà ác. Quỷ thần chi lực, đao phủ thủ trong đầu chẳng biết tại sao nổi lên này tên kỳ quái từ. Hắn cảm giác tên kia thánh linh kiếm sĩ sau lưng hư ảnh mãn không phải là cái gì từ đơn ma lực thả ra hiệu quả, mà là cái gì tà ác tồn tại hóa thân. Hắn thay đổi mục tiêu công kích, từ trong bầu trời nhảy lên, giơ tay lên bên trong cán dài phủ hướng về kia vị cầm giữ có quỷ thần lực kiếm sĩ người chơi vung xuống. Trong tay hắn cự phủ lại vung vô ích. Trong tay hắn cự phủ xuyên qua địch nhân trúng mục tiêu mặt đất. Đao phủ thủ thoảng qua thần lúc tới sau khi trên mặt đất lại xuất hiện một cái màu xanh đậm minh văn ma pháp trận. Ở ma chính giữa trận pháp nhiều hơn một cái tà ác quỷ thần hư ảnh. Ngay sau đó là màu xanh lá cây cùng tử sắc quỷ thần trận ở đao phủ thủ dưới chân xuất hiện. Người này không chỉ nắm giữ một cái quỷ thần chi lực. Đao phủ thủ nội tâm hơi kinh ngạc một hồi, nhưng hắn vẫn thoát ra được rồi quỷ thần trận ăn mòn đuổi kịp tên kia thánh linh. Hội trường, đi tập hỏa sư tâm kỵ sĩ. Ngay từ đầu không phải nói thật là đao phủ thủ sao? Vị này trên đầu đỡ lấy ID là đoạn tí quỷ khớp người chơi ở trong giọng nói thông báo đến chính. Mình công hội hội trưởng tàn tâm, quỷ hiếp nghề nghiệp này là kiếm khách biến hóa chức, thuộc về tương đối khó biến chuyển chức. Chuyển chức điều kiện tiên quyết là muốn hoàn thành trước một cái, quỷ thần công nhận, ẩn tàng. Nhiệm vụ, nghề nghiệp này đặc điểm đó là có thể lái đủ loại quỷ thần lực lượng. Thả ra đủ loại suy yếu phe địch thuộc tính quỷ trận. Có điểm giống là sẽ nguyền rủa ma pháp kiếm khách. Hội trường, các ngươi còn có tổ chức. Đao phủ thủ đuổi kịp cụt tay. Hắn nghe trộm được cụt tay giọng nói chuyện. Ý thức được trước mặt cái này nắm trong tay quỷ thần chi lực kiếm sĩ khả năng không chỉ một. Sau lưng của hắn còn có một cái biến đổi tổ chức lớn. Chúng ta là Thâm Uyên Thần Điện, ngươi phải thêm, ô... Ai hỏi? Cụt tay bận bịu vào hội trưởng câu thông. Không có nghe rõ là ai đang hỏi một câu nói này. Hắn còn tưởng rằng trên chiến trường có đáng yêu tân muốn thêm bọn họ công hội. Mà coi như boss đao phủ thủ chính là trực tiếp bị không để ý tới rồi. Thâm Uyên thần điện, vực sâu lực lượng, đao phủ thủ nghe vực sâu hai chữ này. Trong nháy mắt cùng sư tâm kỵ sĩ như thế tiến vào chọc giận trạng thái. Hắn liên quan tới đi qua trí nhớ đã tàn phá không chịu nổi. Có thể có ba cái mấu chốt từ đủ để khích động đao phủ thủ thần kinh. Vực sâu, hỗn độn, yên diệt, này ba cái từ đại biểu hủy diệt hắn vốn là thế giới ba cổ thế lực. Đao phủ thủ trong tay búa sáng lên minh văn, giống như phỉ thúy như thế thâm lục sắc quang mang ở trên tay hắn phủ nhận bên trên nổi lên. Ở đao phủ thủ chuẩn bị cùng tà ác vực sâu quyết tử chiến một trận thời điểm. Cụt tay lại hoạt bát hướng chiến trường một bên kia chạy đi. Ở trước khi đi đao phủ thủ chỉ nghe hội trưởng các ngươi tìm được. Tọa độ ở đâu? Ta lập tức đi tới. Tới, lần này ta nhất định phải mang dính thâm uyên giả cho thanh trừ. Đao phủ thủ không thể làm gì khác hơn là mang mục tiêu đặt ở vị kia cuồng chiến sĩ người chơi. Trên người, chờ một chút, ta thật giống như nghe hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng ta không phải là thâm uyên thần điện nhân. Trầm mộng thật đúng là nghiêm túc nghe đao phủ thủ nỉ non tự nói. Nàng hiểu rõ đao phủ thủ đột nhiên vào cấp 2 đoạn nguyên nhân. Là bởi vì lúc trước cái đó quỷ khắp công hội là thâm uyên thần điện. Ngươi không phải là vực sâu nhân. Đao phủ thủ là thần cách cuộc chiến 6 cái boss bên trong duy nhất có thể câu thông, kia lực. Lượng ngươi tới từ nơi nào? Chuyển chức hà, trầm mộng liếc nhìn đao phủ thủ nắm lưỡi búa lớn. Tự hồ chỉ muốn nàng nói sai búa sẽ hạ xuống đem nàng HP thanh trừ sạch sẽ. Chuyển chức, ngươi một phần của kia một tổ chức. Vệ huyết biết sao? Đao phủ thủ lại hỏi ra một cái trong quá khứ thế giới hoàn chỉnh lúc cực kỳ nổi danh một cái hấp. Huyết quỷ tổ chức, ta là, chửi thề một tiếng, kiếm khách tên kia lên ngu đần công hội tên gọi. Trầm mộng nói tới chỗ này đột nhiên lại không, nhịn được mắng ra âm thanh. Mộng ca ngươi đừng mắng hả? Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi hả? Ai có cái gì tốt xấu hổ? Mạch đao kiếm khách vào lúc này mang theo một nhóm lớn thánh linh tràn tới. Hắn cũng vừa tốt nghe trầm mộng cùng đao phủ thủ đối thoại, huynh đệ. Chúng ta là trầm mộng thôi hôn ủy viên hội. Ngươi cảm thấy hứng thú không? Mạch đao kiếm khách sẽ thân thiết như vậy nguyên nhân là. Đao phủ thủ đang chiến đấu trong lúc điên cuồng cùng các nhà chơi chuyển động cùng nhau. Lâu ngày người đi đường các nhà chơi đảo là thích rồi lời này lao boss. Thôi hôn, ủy viên hội, đao phủ thủ trở nên trầm mặc. Hắn không hiểu rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Chính là thôi hôn, ở bên cạnh ngươi vị này chính là thu nhập 1 tháng 10 triệu chim mộng đại tiểu thư. Không đúng, là chim mộng đại ca. Có hứng thú cùng đại ca in a relationship cái gì không? Chia tay liền bị fan chém chết cái loại này. Mạch đao kiếm khách thân thiết nói. Trầm mộng ở bên cạnh nghe không lên tiếng. Lúc này nàng truyền trực tiếp đang lúc lên đạn màn lưới đã quét nổi lên nàng muốn nói. Này boss sợ không phải phải đem kiếm khách cho chém chết nha. Hoạt náo viên đã quyết định cùng tượng người cô em qua nửa đời sau rồi. Còn nói phải cho tượng người cô em mua cảnh biển phòng. Này boss hay là chớ suy nghĩ đi. Hoạt náo viên, nhà chúng ta xinh đẹp song tuyệt mây nữ vương hiểu một chút. Không chỉ so với người tượng gỗ cô em đẹp đẽ, vẫn còn so sánh tượng người cô em có thể đánh. Nếu như đổi cái thời gian điểm cùng đổi một địa, điểm ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Đao phủ thủ mặt bên trên nổi lên mỉm cười, đồng thời giơ tay lên bên trong búa nói. Nhưng bây giờ ta chỉ thuần phục với mây nữ vương. Cho nên nhất định phải giết chết các ngươi. Chờ một chút, ta cũng thích ngươi nhà mây nữ vương hả? Trầm Mộng nhìn một cái đao phủ thủ giơ búa lên, động tác nhất thời cảm thấy nguy rồi. Chung quanh Thủy Hữu không đi một mình đi lên giúp nàng ngăn cản đao. Thích, đao phủ thủ thật đúng là dừng tay lại bên trong búa. Hắn dừng lại búa nguyên nhân là ở nơi này quần thánh linh thân bên trên quả thực không cảm giác được cái gì ác ý. Mặc dù bọn hắn lực lượng thiên kỳ bách quái, trong đó thao túng huyết dịch lực lượng còn có quỷ thần lực nguồn vốn nên phi thường tà ác. Có thể đao phủ thủ ở nơi này quần thánh linh thân bên trên lại không cảm giác được gọi là sát ý đồ vật, vì vậy đao phủ thủ trời xui đất khiến nói ra một câu: vậy các ngươi nguyện ý đối với mây nữ vương tuyên thệ thành tâm ra sức sao? Đao phủ thủ hỏi, chính lơ lửng ở giữa không trung nhìn truyền trực tiếp Giang Kiều. Nghe đao phủ thủ hỏi một câu nói này thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ